tiểu thôn Y Danh Mãnh, chương 142, hồi đáp của cô giáo Lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần trả tiền xem bệnh đâu ạ, em đến là vì chị Vũ Trân, chỉ là sau khi gặp được cô Lý rồi em lại nghĩ cho dù chị Vũ Trân không nhờ em, nhất định em cũng sẽ đến chữa bệnh cho cô. Sao mà Triệu Đại Vĩ có thể thu tiền của giáo viên mình đã từng thích cơ chứ? Đàm Mỹ Sắc, này không tốt cho lắm, làm em hao tâm tổn phí lại tốn công, cô không thể để em cứ trị bệnh không được. Lý Vũ Mai nói, hơn nữa cô cũng không phải là chủ nhiệm của em cũng không nhất thiết phải khách sáo với cô như vậy. Mắt thấy Lý Vũ Mai kiên quyết muốn trả tiền, Triệu Đại Vĩ chỉ đành tiết lộ một bí mật cho Lý Vũ Mai. Trước hết Triệu Đại Vĩ thầm cười một tiếng, tiếp đó mặt lại để lộ dáng tươi cười xấu hổ cùng đôi nét lúng túng nói. Cô Lý này, không biết cô biết không, kỳ thật năm đó cô chính là người tình trong mộng của cả đám học sinh cấp 3 chúng em. Sao, Lý Vũ Mai vừa lúng túng lại vừa thẹn thùng, đồng thời cũng thầm cảm thấy lòng hư vinh được thỏa mãn. Dù sao thì có càng nhiều người theo đuổi cũng đồng nghĩa với việc có vóc người càng xinh mà. Triệu Đại Vĩ cười nói, hôm nay được chữa bệnh cho cô Lý xem như đã bù đắp cho sự tiếc nuối thời trung học của em ấy, là có thể đến gần thêm một chút nói mấy câu với cô Lý đây à? Bây giờ em không chỉ được nói mấy câu, mà còn được chữa bệnh cho cô Lý, em cảm thấy chuyến đi này cực kỳ đáng giá. Lý Vũ Mai nghe thế thì nhất thời cũng không biết nên đối mặt thế nào. Mặt Lý Vũ Mai ửng hồng, cô cười duyên nói. Thiệt hay giả đấy, Đại Vĩ, em cũng đừng có dùng mấy lời đấy để qua loa lấy lệ với cô nhé, cô nào có tốt như vậy, sao có thể khiến toàn bộ nam sinh cấp 3 thích cô được chứ? Cô cảm thấy Triệu Đại Vĩ đang dùng lời này lừa gạt cô, để cô có thể yên tâm thoải mái không cần trả thù lao. Thế nhưng Lý Vũ Mai chẳng hề cảm thấy yên tâm thoải mái, vậy nên cô vẫn giữ mối nghi ngờ tính chân thực của lời Triệu Đại Vĩ. Triệu Đại Vĩ lập tức giải thích, cô đẹp mà, lúc ấy cô chính là người đẹp nhất trong toàn thể giáo viên của trường đấy, hơn nữa giọng cô lại còn êm tai, học sinh lớp cô dẫn luôn đứng đầu trong bảng thành tích môn ngữ văn, nam sinh nào không thích cho được chứ. Phụt, lần đầu tiên nghe được loại bí mật như thế từ trong miệng học sinh, Lý Vũ Mai vừa cảm thấy vui vẻ, vừa cảm thấy thẹn thùng. Vậy cũng không thể không trả công được, Lý Vũ Mai chuẩn bị lấy tiền bản thân gửi ngân hàng ra để cảm ơn Triệu Đại Vĩ. Trong lòng Triệu Đại Vĩ càng lúc càng thích người phụ nữ này hơn, đây là một cô giáo tốt không thích lợi dụng người khác. Ngay sau đó, Triệu Đại Vĩ nói, cô ơi, không thì thế này đi, gần đây vừa lúc em đang gặp phải một vấn đề khó khăn, nếu cô giúp em giải quyết nó thì hãy xem đấy như đã thanh toán xong tiền xem bệnh của em nhé. Vấn đề nào khó thế? Lý Vũ Mai lấy lại sự thân thiết và kiên nhẫn của một giáo viên, cười hỏi. Thôn Đại Long chúng ta chuẩn bị khai phá mảng du lịch, trong thôn Đại Long có một cái hang núi khá được, em đang tính dùng nơi ấy làm một địa điểm du lịch kiếm chút ít. Nhưng sức hấp dẫn của bản thân cái hang núi đó thì lại không lớn đến thế, vậy nên để tăng thêm tính ý nghĩa cho cái hang núi này, em muốn soạn ra một câu chuyện xưa cảm động lòng người cho nó, đồng thời cũng tìm một cái tên dễ nghe. Lý Vũ Mai nghe đến đây, hơi kinh hãi. Đây quả là một chủ ý thiên tài, ai nghĩ ra chủ ý này thế, không phải là Đại Vĩ em chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên em đúng là một học sinh thông minh mà, năm đó không tham gia thi đại học thật tiếc. Lý Vũ Mai vô cùng thưởng thức chủ ý này, mà biểu cảm tươi sáng và rực rỡ của cô cũng khiến lòng Triệu Đại Vĩ khẽ run lên. Triệu Đại Vĩ lắc đầu, là chủ ý của chị dâu em, vậy cả hai người đều thông minh, Lý Vũ Mai cười nói. Em kể tỉ mỉ hơn về tình trạng của cái hang núi này cho cô đi, cô sẽ soạn một bài giới thiệu cho em. Vâng, Triệu Đại Vĩ thuật lại tình trạng căn bản của hang núi cho Lý Vũ Mai nghe một lần. Lý Vũ Mai nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Bộ dáng xinh đẹp điềm đạm kia thoáng gợi lại hồi ức thời trung học của Triệu Đại Vĩ. Sau khi nghe Triệu Đại Vĩ miêu tả chi tiết xong, Lý Vũ Mai nói, cách tả của em làm cô nhớ đến chuyện Khổng Tước bay về Đông Nam. Dựa theo lời em kể, nếu không biết cái hang núi kia đã được bắt đầu đào từ lúc nào, cũng không biết do ai đào, vậy chẳng bằng cứ vẽ chuyện về một đôi người yêu, vì hai nhà cách nhau rất xa, cha mẹ không đồng ý cho hai người đến với nhau. Mà đôi người yêu này vì muốn trở thành cặp vợ chồng, vì muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai nơi mà đều tự mình đi đào núi, muốn đào ra một con đường giữa ngọn núi cách trở. Thế nhưng đường còn chưa đào xong, một người đã qua đời. Một người khác không thể chịu lẻ loi, tông vào tường chết. Người nhà cả hai hối hận không thôi, cuối cùng vì muốn thành toàn cho hai người kia mà nghe theo ước muốn của cả hai, đào một con đường trong núi lớn, từ nay về sau giữa hai nơi liền không còn xa xôi cách trở nữa. Để tưởng nhớ đôi người yêu đã giúp bọn họ khai thông hang núi này, mọi người đặt là. Dừng một chốc, có vẻ như Lý Vũ Mai cũng chưa nghĩ xong đến đấy. Im lặng chừng 10 giây, cuối cùng cô mở miệng nói. Cứ gọi là động kỳ hợp đi. Động kỳ hợp, Triệu Đại Vĩ thầm nhẩm ba chữ kia một lúc, so với mấy cái động uyên ương, động hợp hoan, cái tên động kỳ hợp này lại càng miêu tả được chính xác, phù hợp với ý nghĩa của câu chuyện xưa này hơn. Vì hai con người ấy chính là tấm gương của việc đấu tranh tìm kiếm tình yêu nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Mà hai chữ kỳ hợp cũng cho thấy quyết tâm mãnh liệt muốn được ở bên nhau của hai người ấy. Lúc này Triệu Đại Vĩ chợt vỗ tay, giơ ngón cái hướng về phía Lý Vũ Mai, nói. Em cực kỳ thích câu chuyện xưa này, em cũng cảm thấy tên hang núi nghe rất hay, quả nhiên cô Lý không hổ là giáo viên dẫn lớp đứng đầu khối ngôn ngữ văn hàng năm mà. Em thích thì tốt rồi, cô nào có lợi hại như vậy. Nhẹ nhàng thở ra cảm giác mình không phụ lại sự trông mong của Triệu Đại Vĩ, Lý Vũ Mai vui vẻ nói tiếp. Còn có cô cảm thấy nếu đã muốn chuẩn bị cho nơi kia một câu chuyện xưa, vậy không bằng làm giả cả bộ luôn. Ý là sao ạ? Triệu Đại Vĩ lắng tai nghe. Lý Vũ Mai nói, đầu tiên em phải đi tìm trong huyện coi có nhân vật nào liên quan hay không, nhìn liệu em có thể tìm thấy nguyên mẫu trong số các nhân vật lịch sử của câu chuyện này hay không. Sau đó, nếu hai nhà kia muốn tưởng niệm đôi người yêu này, vậy nhất định họ sẽ lập bia, không bằng làm giả một cái bia đá để tăng tính chân thật của câu chuyện này. Cuối cùng, bia đá bất ngờ bị phát hiện, chuyện này truyền ra trong thôn, cứ thế, có dối cũng sẽ biến thành thật. Lý Vũ Mai giải thích đầy cặn kẽ. Triệu Đại Vĩ cẩn thận ngẫm lại, càng nghĩ càng cảm thấy phương án này rất khả thi. Diệu kế, anh thầm bổ sung một câu trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là giáo viên em đã thích năm đó nha. Lý Vũ Mai thấy Triệu Đại Vĩ thích thì dứt khoát làm người tốt làm đến cùng. Đại Vĩ, về phía huyện, bên cô có thể giúp em điều tra, còn bia đá, cô có một người thân làm trong lĩnh vực này. Cô cam đoan, bia đá người đó tạo ra nhất định có thể làm giả như thật. Thật vậy ạ, vậy xem như cô đã giúp em một việc lớn rồi đó. Em mới là giúp cô việc lớn đấy, giúp em làm chút chuyện này là chuyện cô cần làm thôi. Lý Vũ Mai cảm thấy rất may khi cuối cùng cô cũng có thể đáp lại ân nghĩa của Triệu Đại Vĩ. Nếu không thì lấy ân nghĩa của Triệu Đại Vĩ dành cho cô, sợ là cô phải cắt thịt bồi thường mới có thể trả hết nợ nhỉ. Cách chương.